Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 977, Cửu tử hung ma, cửu thần hợp nhất, thôn phệ nguyên thiên hoàn. Xem ra lần này giết ta, không có cái khác Thanh Long hội cao thủ. Đột nhiên, nguyên thiên hoàn trên thân khí tức thu liếm, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Giang Ngọc Yến. Cảm giác nguyên thiên hoàn trên thân khí tức biến hóa, cùng nguyên thiên hoàn. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Nguyên thiên hoàn biểu hiện rất không tầm thường, nhưng là lập tức trong lòng minh ngộ ý nghĩ của đối phương. Thật sự là đa mưu túc trí. Trong lòng không khỏi tán thưởng. Nguyên thiên hoàn không chỉ có là Giang Nam Trấn phủ ti ti chủ, càng là Chu Đế bên cạnh thống lĩnh. Có thể sống lâu như vậy người, tâm cơ tất nhiên thâm trầm. Vừa mới trạng thái, chỉ là nguyên thiên hoàn đang thử thăm dò, hắn muốn nhìn một chút bọn hắn bên này nội tình. Mà hắn từ trên thân Giang Ngọc Yến thần thái, có thể biết được Thanh Long hội không có những người khác. Cho nên bây giờ phải vận dụng toàn bộ thực lực của mình. Cảm giác được nguyên thiên hoàn trên thân khí tức biến hóa, Giang Ngọc Yến đôi mắt hơi động một chút, lạnh giọng nói ra, giết ngươi, không cần người khác. Chỉ là ngươi để bản đế có chút hứng thú. Tự xưng bản đế, Giang Ngọc Yến cũng là xưng qua đế người. Ngươi dám tự xưng đế. Nghe được Giang Ngọc Yến, nguyên thiên hoàn ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Đại Chu bên trong lòng hắn chỉ có một người nhưng vì đế, đó chính là Chu Đế. Giang Ngọc Yến, ngươi đây là muốn chết. Nguyên thiên hoàn thanh âm trầm thấp, trên thân khí tức trở nên âm trầm, cùng lúc trước long hổ chi khí hoàn toàn không giống. Áo bào không gió mà bay, đôi mắt trở nên tinh hồng, mơ hồ có loại vẻ điên cuồng đang nhấp nháy. Tô Thần, kỳ thật ta không quan tâm Tiết Bình Sinh có tính toán gì không. Ta chỉ là biết, bây giờ Thanh Long hội cùng thiên nhai các thanh thế nổi lên, tiếp tục như vậy nữa, thiên hạ giang hồ sẽ đại loạn. Nếu như ngươi chết, như vậy Thanh Long hội thanh thế liền sẽ rơi xuống. Cũng sẽ để thế lực khác sinh ra e ngại, dạng này ra kinh các hoàng tử, mới có thể trấn trụ cái này giang hồ. Nguyên Thiên Hoàn nhìn xem Tô Thần nói. Hôm nay ta trước hết giết Giang Ngọc Yến, lại giết ngươi. Nguyên Thiên Hoàn bước chân đạp mạnh, oanh. Sau lưng hắn xuất hiện một đạo thần thế bên trong xuất hiện một đạo hung ma cái bóng. Nhìn thấy chuyện này hình, Giang Ngọc Yến đôi mắt đẹp hơi động một chút. Ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Thiên Hoàn sau lưng cái kia đạo ma ảnh. Ma ảnh mặc dù không thành hình, nhưng lại có thể nghe được ma ảnh gầm nhẹ gào thét thanh âm. Đạo thứ hai thần thế. Tô Thần lúc trước từng chiếm được có thể ngưng tụ đạo thứ hai thần thế đồ vật, nhưng là nghe nói thần thế không duy nhất, uy lực sẽ hạ xuống, cho nên không có để ý. Thế nhưng là nhìn thấy Nguyên Thiên Hoàn trên thân khí thế biến hóa, Tô Thần trong thần sắc mang theo kinh ngạc. Nguyên Thiên Hoàn sau lưng đạo thứ hai thần thế xuất hiện, đạo thứ nhất thần thế vậy mà không có biến mất. Hai đạo thần thế không can thiệp chuyện của nhau. Cái này Nguyên Thiên Hoàn cơ duyên không tầm thường. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên mỗi người tu hành đều có tính đặc thù, khả năng thu hoạch được mình đặc thù cơ duyên. Ta bản thân đạo thứ nhất thần thế, chính là ta căn cứ tu luyện cửu tử hung ma công, ngưng tụ ra thần thế. Thân hình dậm chân tiến lên. Phía trước tiến thời điểm, trên người tinh khí thần liền lên thăng một phần. Bước chân tiếp tục tiến lên. Oanh! Phía sau hắn vậy mà xuất hiện lần nữa một đạo thần thế. Thần thế cùng lúc trước thần thế đồng dạng, cũng có một đạo ma ảnh. Ma ảnh xuất hiện không khí chung quanh bắt đầu biến hóa, đạo đạo ma khí hiện ra đến. Cái này, nhìn thấy chuyện này hình Tô Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đạo thứ ba thần thế, cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bành, bành, Nguyên Thiên Hoàn lần nữa bước ra bảy bước bên trong, mỗi một bước. Phía sau hắn đều xuất hiện một đạo thần thế bên trong hung ma cái bóng hiển hiện. Chín đạo thần thế, bát đại ma ảnh. Tô Thần nhìn thấy chuyện này hình, đồng lông đột nhiên co rụt lại, trong lòng một kinh ngạc. Cửu tử hung ma công. Nguyên Thiên Hoàn khẽ quát một tiếng. Quanh thân chân khí màu đen tràn ngập, kinh khủng chân khí màu đen giống như thủy triều ở trên người hắn bạo phát đi ra. Lúc trước long hổ thần thế, tại hắn vận chuyển công pháp thời điểm, vậy mà trong nháy mắt sụp đổ. Hình thành một đạo ma ảnh. Ta đạo này thần thế, là ta căn cứ ta cửu tử hung ma công tu thành mà thành. Những năm này ta tại Giang Nam, ẩn cư không ra, chủ yếu chính là tu luyện ta thần thế. Nguyên Thiên Hoàn thân hình dậm chân, quanh thân ma khí trực trùng vân tiêu. hung sát chi khí đập vào mặt. Chín đạo thần thế như một thể, cái này Nguyên Thiên Hoàn thật sự là không đơn giản. Cảm giác đối phương thần thế, Tô Thần không thể không bội phục đối phương cái này thần thế cường đại. Thần thế không tệ, bản đế rất muốn thử một chút. Giang Ngọc Yến trong thần sắc mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lại không có bao nhiêu ba động. Cái này cửu tử hung ma thần thế là không sai, nhưng là tương đối nàng tới nói, nhưng không có quá nhiều kinh ngạc. Chín bước chín hung, chín cực quy nhất, hung thần chân ma quyền. Nguyên Thiên Hoàn nhìn thấy Giang Ngọc Yến thần thái, đôi mắt bên trong hung quang lóe lên, khẽ quát một tiếng. Oanh, bỗng nhiên lấy tay, chăm chú một nắm, một quyền mà xuống. Ầm ầm, sau lưng chín đạo ma ảnh hóa thành quang mang, hướng phía trong tay hắn nắm đấm hội tụ. Lập tức kinh khủng quyền kình bao phủ thiên địa. Toàn bộ không gian đều xuất hiện từng đạo phá toái chi lực. Mặc dù vẫn là trong biển ngưng thần cảnh giới, nhưng là cái này sức mạnh bùng lên lại siêu việt trong biển ngưng thần, đạt tới phá toái cấp độ. Đáng tiếc, nếu như lại cho hắn một chút thời gian, cái này Nguyên Thiên Hoàn tất nhiên kinh khủng dị thường. Nhưng là hắn gặp Giang Ngọc Yến. Tô Thần trong lòng thở dài. Ánh mắt hướng phía Giang Ngọc Yến nhìn lại. Kinh khủng quyền kình bao phủ Giang Ngọc Yến, giờ khắc này, nàng quanh thân khí cơ giống như toàn bộ bị phong tỏa. Không gian xung quanh ngưng kết, từng tầng ba động, ở chung quanh nàng hình thành một loại áp lực. Tại nắm đấm kia muốn hạ xuống xong, Giang Ngọc Yến trên không mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Oanh, trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng giết chóc chi ý. Giết chóc chi ý, hung tàn, ngang ngược, liền giống với một cái tàn bạo vô cùng quân vương, ngay tại giết chóc lấy sinh linh. Sát khí ngút trời. Tại sát khí này tràn ngập thời điểm, Giang Ngọc Yến đưa tay, trắng noãn bàn tay giống như bạch ngọc, óng ánh sáng long lanh. Thần thế, giết chóc chi ý, oanh, trên thân sát khí phối hợp nàng thần thế, ngưng tụ tại nàng kia mảnh khảnh trên ngón tay ngọc. Ngón tay ngọc điểm ra, cùng kêu oanh kích mà đến nắm đấm đụng vào nhau. Nắm đấm giống như trong nháy mắt dừng ở giữa không trung. Sau đó trong nháy mắt bị đầu ngón tay xuyên thấu, ầm ầm ở trong hư không nổ tung. Năng lượng tứ ngược, như là như phong bạo hướng phía bốn phía khuếch tán. Cái này, thấy cảnh này, Nguyên Thiên Hoàn thần sắc khẽ giật mình, sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới mình bộc phát ra chín đạo thần thế, vậy mà không địch lại đối phương một chỉ. Đột nhiên, hắn ánh mắt biến đổi. Vừa mới có lực lượng kia, người tiếp xúc vực, cái này sao có thể, người chỉ là Thanh Long hội tứ long thủ. Nguyên Thiên Hoàn khắp khuôn mặt là không tin. Thanh Long hội không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, thực lực của ngươi rất không tệ, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Nhẹ nhàng thanh âm bên trong, Giang Ngọc Yến hướng phía đối phương tiến lên. Thân hình thon dài, xinh đẹp như hoa, nhưng là trên thân lại lộ ra một cỗ đế vương mới có uy thế. Ta không tin, Nguyên Thiên Hoàn quát khẽ, trên thân khí tức lại lần nữa bạo khởi, một quyền hướng phía Giang Ngọc Yến công kích qua. Oanh, chín đạo ma ảnh gào thét, trùng trùng điệp điệp. Mang theo kinh khủng vô biên ma khí, hướng phía Giang Ngọc Yến mà đi. Nên kết thúc, Giang Ngọc Yến thần sắc bình tĩnh, mảnh khảnh ngọc thủ một trường vỗ ra. Ầm ầm, bàn tay cùng nắm đấm va chạm, trên nắm tay ma ảnh toàn bộ bị chấn nát. Bành, kia Nguyên Thiên Hoàn thân hình bị một cỗ cự lực đẩy lui, thân thể đẩy lui thời điểm, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, bàn tay nâng lên, lăng lệ đầu ngón tay chụp vào đầu của hắn. Xuy. Năm ngón tay rơi vào đầu hắn phía trên. A, à, Nguyên Thiên Hoàn hét thảm một tiếng, quanh thân công lực và khí huyết, điên cuồng hướng phía Giang Ngọc Yến bàn tay tràn vào. Sau một lát, Nguyên Thiên Hoàn thân thể ngã xuống đất, quanh thân khí huyết, chân khí toàn bộ biến mất, ánh mắt lồi lõm, không có một điểm sinh cơ. Chương 978, Bí Long Quật mở ra, Bất Lão Đường mưu đồ bí mật. Thiên địa yên tĩnh, nơi xa, đến đây Thiên Phi nhìn trên mặt đất Nguyên Thiên Hoàn thi thể. Con người đột nhiên co rụt lại. Nếu như lại cho hắn một chút thời gian, đem chín đạo thần thế ngưng tụ cùng một chỗ, chỉ sợ cũng có thể tiếp xúc vực, đáng tiếc gặp mạnh như thế đối thủ. Thiên Phi nhìn xem Giang Ngọc Yến trong lòng chấn kinh. Người này quá mức kinh khủng, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Thanh Long hội so ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Thiên Phi thầm nghĩ trong lòng. Dậm chân tiến lên, đi vào Tô Thần trước mặt. Gặp qua Tứ Long Thủ, gặp qua Tô Thiếu Long Thủ. Thiên Phi hướng phía hai người hành lễ. Ma môn Thiên Phi. Giang Ngọc Yến nhìn về phía Thiên Phi mở miệng nói, sau này, ma môn sự tình, liền từ ta đến cùng ngươi tiếp xúc. Nghe vậy, Thiên Phi thần sắc hơi động một chút. Nàng muốn gặp chính là nhị long thủ Lý Tầm Hoan, bây giờ lại là tứ long thủ Giang Ngọc Yến cùng với nàng kết nối. Nữ nhân đối với nữ nhân, rất nhiều chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Tô thiếu long thủ, không biết nhị long thủ. Oanh! Ngay tại Thiên Phi nghĩ hỏi thăm nhị long thủ Lý Tầm Hoan thời điểm, đột nhiên một trận đất rung núi chuyển. Đương nhiên cỗ này chấn động chỉ là trong nháy mắt. Xem ra có chuyện phát sinh. Về thành trước, Tô Thần mở miệng nói. Tô thiếu long thủ, có thời gian, ta lại tiến đến bái phỏng ngươi cùng tứ long thủ. Thiên Phi mở miệng nói. Tô Thần nhẹ gật đầu, hắn cũng rất muốn trở về biết được đến cùng xảy ra chuyện gì. Tô Thành bên trong, một tòa tĩnh mịch phủ đệ bên trong. Sáu cái bồ đoàn đặt ở trong đại sảnh ở giữa. Trên bồ đoàn đã ngồi năm thân ảnh, năm thân ảnh người mặc áo bào đen, trên mặt đều mang mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt. Trên thân khí tức ảm đạm, căn bản là không có cách cảm giác bọn hắn thực lực. Bí long quật bị mở ra, tin tức này ta đã tìm người thả ra, chắc hẳn trong thời gian ngắn, Tô Thành sẽ hội tụ số lớn võ giả. Chỉ là ta có chút không rõ tại sao muốn vào lúc này mở ra bí long quật. Thanh long hội nhị long thủ Lý Tầm Hoan, ngay tại đến đây trên đường, chẳng lẽ ngươi liền không sợ là tại cho thanh long hội làm áo cưới? Một thân ảnh mở miệng nói. Người này nói chuyện thời điểm, trong đôi mắt hiện lên một tia kiếm ý bén nhọn. Không chỉ có thanh long hội Lý Tầm Hoan, còn có ma môn Thiên Phi, chấn phủ Ti Nguyên Thiên Hoàn, những người này đều không đơn giản. Bí long quật mở ra chắc hẳn bọn hắn sẽ trước tiên tiến vào. Một người khác mở miệng nói. Người này thân thể có chút mập mạp, ngồi xếp bằng ở chỗ kia giống như mập cầu, nói ra rất là trầm thấp. Ta chỉ là mở ra bí long quật thứ nhất đạo môn, để bí long quật hiển hiện ra mà thôi, muốn đi vào cũng không phải đơn giản như vậy. Còn có, các vị, bí long quật chỉ là chúng ta mục tiêu một trong, chúng ta lần này trọng điểm là thu thập cường giả huyết dịch, tiến hóa thần huyết. Người thứ ba mở miệng nói. Nghe đồn Đại Chu Đại Hoàng tử, 12 Hoàng tử, 15 Hoàng tử, không phải đến đây Giang Nam xử lý Giang Nam chuyện Giang Hồ sao? Bí long quật mở ra, chắc hẳn bọn hắn khẳng định sẽ đến, nếu như dùng ba người này trên người máu, ta tin tưởng càng có thể tăng lên chúng ta thần huyết đặc tính. Người thứ tư mở miệng nói. Căn cứ đại trưởng lão suy đoán, Đại Chu Vương triều 9 Đại Hoàng tử, hẳn là kích phát Chu Đế huyết mạch, những người khác trên thân huyết dịch không có kích phát. Tác dụng không lớn. Người thứ năm mở miệng nói. Như vậy sao? Vậy nhất định muốn đem cái này đại hoàng tử dẫn tới bí long quật. Nghe vậy, người thứ tư trong đôi mắt hiện lên hàn mang. Không nên nghĩ đơn giản như vậy. Lần này tới rất nhiều người, chúng ta phải cẩn thận làm việc. Sợ cái gì? Bí quật bên trong bảo vật sẽ để cho bọn hắn tranh đến ngươi chết ta sống. Chúng ta chỉ cần tại bọn hắn liều đến lưỡng bại câu thương thời điểm, xuất thủ là được. Người thứ tư trong giọng nói lộ ra một cỗ tự tin. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, một thân ảnh đi đến, ngồi tại hạ còn lại trên bồ đoàn. Ngươi làm sao muộn như vậy mới đến? Lên tiếng trước nhất người hỏi. Kém chút tới không được, Nguyên Thiên Hoàn chết rồi, chết tại thanh long hội tay của người bên trong. Người vừa tới lên tiếng nói. Nguyên Thiên Hoàn chết rồi, là chết tại kia kiếm ma độc cô cầu bại trong tay. Hẳn không phải là... Lúc ấy bên kia chưa từng xuất hiện kiếm đạo khí tức, huống chi ta dò xét một chút Nguyên Thiên Hoàn nguyên nhân cái chết, hắn một thân nội khí và khí huyết bị người thôn vệ hết. Người tới trầm giọng nói, Thanh Long hội ngoại trừ kia độc cô cầu bại bên ngoài còn có cái khác cao thủ tại Tô Thành. Cái này Thanh Long hội thật chẳng lẽ như nghe đồn như vậy, Giang Nam là bọn hắn tổng bộ. Càng mạnh không phải càng tốt sao, lần này bí quật dẫn tới người đều sẽ không đơn giản, đến lúc đó khẳng định bộc phát đại chiến. Tốt, người đều đến đông đủ, như vậy thì nói rằng đại trưởng lão cho nhiệm vụ. Đây là nhỏ thần huyết, chúng ta cần đem cái này nhỏ thần huyết, tăng thêm một bước, tăng lên về sau, chúng ta riêng phần mình phân một giọt, cái khác nhỏ, nộp lên trên trong đường. Cái thứ ba người nói chuyện mở miệng nói. Nghe vậy, năm người khác trong đôi mắt đều lộ ra nét mừng. Mấy vị, trước không nên cao hứng, thu thập huyết dịch không phải đơn giản như vậy, chúng ta cần tại bí long quật mở ra về sau. Trước tiên tiến vào bí long quật, tại cái này năm nơi phương vị, bố trí trận kỳ, riêng phần mình chỗ thả địa điểm đều tại mật mưu toan bên trên. Người thứ ba trong lúc nói chuyện, từ trong ngực móc ra năm mai huyết sắc trận kỳ cùng năm tấm mật đồ. Trong nháy mắt bay vụt đến năm người trong tay. Khởi động pháp quyết, các ngươi riêng phần mình biết được, ta cũng không muốn nói nhiều. Lần này hội tụ về sau, bí long quật mở ra trước đó, chúng ta không còn gặp mặt, nếu có đột phát tình huống. Lập tức cáo chi ta. Tốt, nói xong một người cầm trận kỳ cùng mật đồ cấp tốc rời đi. Lần lượt bốn người rời đi, chỉ còn lại người cuối cùng, cùng người nói chuyện. Xảy ra sự tình. Nhìn xem người cuối cùng không có rời đi, người nói chuyện không khỏi nghi hoặc hỏi. Sư huynh, ta cùng Nguyên Thiên Hoàn cùng rời đi, bị Thanh Long hội người chắn, ta đáp ứng cho Thanh Long hội thiếu long thủ ba kiện bảo vật, hắn mới khiến cho ta rời đi. Ta bây giờ trong lúc nhất thời không cách nào lấy ra ba kiện bảo vật, cho nên cần ngươi giúp ta một chút. Người cuối cùng nói chuyện nói. Ba kiện bảo vật, ngươi đi theo ta. Người nói chuyện đứng dậy, đi đến một chỗ, khởi động chốt mở, một chỗ mật thất xuất hiện. Hai người tiến vào mật thất. Khi tiến vào mật thất thời điểm, người kia trên thân áo bào đen rút đi, tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt, là một lão giả, ngũ quan bình thường, song tóc mai bạc, dưới cằm một sợi râu dài, khí tức như đao. Cùng hắn cùng một chỗ tiến đến người cũng thối lui trên thân áo bào, lộ ra khuôn mặt, lại là Thiên Giam Ti Giang Nam tứ đại tổng sứ một trong Lôi Bất Hối. Sư đệ, người đối Thanh Long hội như thế nào nhìn? Lão giả nhìn xem Lôi Bất Hối nói. Thực lực thâm bất khả chắc, lần này chúng ta tốt nhất đừng là địch, thu thập huyết dịch hoàn thành, lập tức rời đi. Lôi Bất Hối trầm giọng nói. Như vậy sao, kia tận lực tránh đi bọn hắn. Ngươi lần này tặng đồ đi, thuận tiện cũng kết giao một chút, dạng này nếu như tại bí quật bên trong xảy ra chuyện, nói không chừng, còn có thể bảo trụ một mạng. Nghe được Lôi Bất Hối, lão giả trầm giọng nói. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Còn có đem chuyện nơi đây, cấp tốc truyền cho Tiết Ti chủ. Lão giả nói. Sư huynh, ta có chút không rõ, Tiết Ti chủ tại sao muốn cùng Bất Lão Đường người hợp tác. Lôi Bất Hối mở miệng nói. Nói cho ngươi cũng không sao. Ta gia nhập Bất Lão Đường nguyên nhân là muốn tìm ra Bất Lão Đường thần huyết nơi phát ra, những năm này hoặc nhiều hoặc ít đạt được một chút tin tức, nhưng là không hoàn chỉnh. Nhiệm vụ lần này về sau, ta hẳn là sẽ bị điều đến đại trưởng lão bên người, tin tưởng đến lúc đó liền có thể biết được cái này thần huyết nơi phát ra. Gian kia mật kho bên trong, có nhiều thứ, ngươi cầm mau chóng rời đi. Lão giả chỉ vào cách đó không xa một cái phòng tối nói. Gạch nối dài. Ra tay trước một chương, buổi chiều ba canh cùng một chỗ phát. Chương 979, Giang Ngọc Yến, khống chế ma môn chi tâm. Tô Thành bên ngoài Bí Long Quật mở ra, cấp tốc tại toàn bộ Giang Nam truyền ra, lập tức bao trùm tại toàn bộ Đại Chu Giang Hồ. Một chút Giang Hồ võ giả cấp tốc đến đây Tô Thành. Mà Thanh Long hội tứ Long thủ chém giết Nguyên Thiên Hoàn tin tức cũng lưu truyền tới, nhưng lại bị Bí Long Quật tin tức che đậy. Không có bao nhiêu người để ý. Giang hồ võ giả có đôi khi để ý đều là tự thân lợi ích. Trong trạch viện, Tô Thần khẽ chau mày. Tìm tới là ai đem Bí Long Quật thứ nhất đạo môn mở ra sao? Tô Thần có chút hiếu kỳ, đến cùng là ai mở ra Bí Long Quật thứ nhất đạo môn? Đã điều tra đến, bên ngoài là trong thành Kim Viên ngoại nổ núi, nổ ra đến Bí Long Quật, nhưng là trong thành Thuốc Thương Nguyên cùng đường an bài. Cái này Nguyên cùng đường tại Tô Thành mười mấy năm, chính là trong thành nổi danh phú thương một trong. Thuộc hạ điều tra lai lịch của hắn, vậy mà không có tra được. Nguyên Tùy Vân nói, có chút ý tứ, xem ra người này thân phận không đơn giản. Bất quá hắn làm như vậy, xác thực cũng giúp ta, nguyên bản ta liền định thả ra Bí Long Quật đến quấy một chút Giang Nam Giang Hồ. Chỉ là hắn mục đích làm như vậy là cái gì đây? Tô Thần không khỏi nhíu mày. Hắn cũng không tin tưởng, đối phương mở ra Bí Long Quật thứ nhất đạo môn, không có mục đích. Tạm thời bên kia không có động tác, nổ núi về sau, liền không có phái người điều tra, cũng không có đến tiếp sau động tác. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói, xem ra toan tính không nhỏ. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền chờ, đối ma thủ hành cung bên kia dò xét sao. Đối phương không có động tác, đó có thể thấy được toan tính không nhỏ. Tô Thần bây giờ cũng không nóng nảy biết được mục đích của đối phương. Bí Long Quật nghe đồn có 5 đạo môn, còn có cái khác 4 đạo. Muốn phá vỡ, còn cần một đoạn thời gian. Chuyện này, hắn không hứng thú làm, để hứng thú người đi làm chuyện này. Phía bên mình chỉ cần chú ý mật cửa thời gian nào mở ra. Đến lúc đó tiến vào là đủ. Ma thủ hành cung đã điều tra, rất là xa hoa, bên trong có không ít tàng thư cùng bí tịch, chủ thượng, có thời gian có thể đem đến nơi đó đi. Nguyên Tùy Vân nói, đem tàng thư đều chuyển rời về đến, đem ma thủ hành cung, cho Lăng Lạc Thạch, để hắn tọa trấn Tô Thành. Lấy năng lực của hắn, hẳn là có thể tìm ra chỗ kia dưới mặt đất một chút chúng ta tạm thời không biết cơ quan. Tô Thần trầm tư một lát sau nói. Thuộc hạ, đem chuyện này cáo tri Lăng Lạc Thạch đường chủ. Chủ thượng, Lý Long Thủ bọn hắn không có vào thành, bọn hắn tại Bí Long Quật bên ngoài cách đó không xa tuyển ở một cái chỗ. Nguyên Tùy Vân nói, có Lý Long Thủ ở bên kia, Bí Long Quật bên kia, chúng ta cũng không cần quan tâm. Địa phương khác có chuyện gì phát sinh sao? Tô Thần sau đó hỏi. Nam Hải khu vực bên kia truyền đến tin tức, Yến Phó các chủ đích thân tới Đại tướng quân Vương Phủ, uy hiếp Độc Cô Vi Ngã, để tham dự kế hoạch của bọn hắn bên trong tới. Kinh sư bên kia lúc trước được bổ nhiệm Thiên Giam Ti Phó Ti chủ lệnh thành trở về cung trong, Đại Hoàng tử, 12 Hoàng tử, 15 Hoàng tử, một đoạn thời gian trước đã rời đi kinh sư, căn cứ tính ra, bây giờ cũng đã tại Giang Nam địa giới bên trên. Nguyên Tùy Vân nói, Giang Nam bây giờ có chút loạn, Tam Đại Hoàng tử đến đây, muốn trấn trụ Giang Nam võ lâm, bọn hắn dựa vào cái gì đâu. Tô Thần khẽ chau mày, có chút hiếu kỳ, cái này Tam Đại Hoàng tử lấy loại thủ đoạn nào, trấn nhiếp Giang Nam võ lâm. Tìm tới bọn hắn, nhìn bọn hắn chằm chằm. Tô Thần phân phó nói, lúc này, một tôi tớ từ đằng xa đi tới. Lão gia, có hai người đưa tới đồ vật, nói là trước đó nói với ngươi tốt, bọn hắn ngay tại trong đại sảnh. Tôi tớ mở miệng nói, có nói là ai chăng? Tô Thần mở miệng hỏi. Một cái là Tư Mã tiên sinh, một cái là Lôi tiên sinh. Thật đúng là nhanh, cũng không biết bọn hắn đưa tới là cái gì. Trước hết để cho bọn hắn đặt ở trong đại sảnh, người ta đã không thấy tăm hơi. Tô Thần phân phó nói. Rõ, tôi tớ cấp tốc rời khỏi. Đi, chúng ta đi xem một chút đối phương chuẩn bị cho ta cái gì. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân hướng phía ngoài phòng khách mà đi. Lúc này, Tô Thần nhìn thoáng qua trong đầu của mình màu cam rút thưởng thẻ, tăng thêm hai ngày này tích lũy. Bây giờ đã có 7 cái màu cam rút thưởng thẻ. Trước rút một đợt, đem 7 cái màu cam rút thưởng thẻ toàn bộ rút mất. Thu hoạch được tuyết linh quả một viên, thu hoạch được trong vòng 30 năm lực, chuyên môn nhân vật liên tinh, thu hoạch được thiên môn phía trên cửu hàn cung ngoại môn đệ tử lệnh bài hai cái, chuyên môn nhân vật, yêu nguyệt cùng liên tinh, thu hoạch được thần đao ý cảnh, chuyên môn nhân vật bạch thiên vũ, thu hoạch được đỉnh cấp khí cấp vũ khí thiên huyết thần đao, chuyên môn nhân vật bạch thiên vũ, thu hoạch được bất tử ma long huyết dịch một giọt, chuyên môn nhân vật lãnh hối thiện. Tuyết linh quả đến từ thiên môn phía trên tuyết vực tương đối hy hữu trái cây có được trị liệu tàn tật công hiệu cùng làm người thoát thai hoán cốt, nữ tính phục dụng đồng thời có thể gia tăng dung nhan cùng thực lực bản thân. Liên tinh tay trái cùng chân trái tàn tật, có cái này tuyết linh quả liên tinh trên thân tàn tật, cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Không biết ăn tuyết linh quả liên tinh, diễm cho có hay không yêu nguyệt đẹp. Lại thêm có trong vòng 30 lệnh năm lực, liên tinh thực lực tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Về phần hai cái cửu hàn cung lệnh bài, đây là cho hai người tiến vào thiên môn về sau, làm nền sao. Ta đây là còn chưa lên đi, liền đã an bài không ít chuẩn bị ở sau. Về sau có thể hay không, ta vừa đi lên, đi đến cái nào đều có ta người. Nghĩ tới đây, Tô Thần trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Phía sau thần đao ý cảnh, là một loại đao đạo ý cảnh. Bạch Thiên Vũ ngoại hiệu thần đao vô địch, có cái này thần đao ý cảnh, tăng thêm khí cấp vũ khí thiên huyết thần đao, Bạch Thiên Vũ thực lực tất nhiên không đơn giản. Bất tử ma long huyết dịch, lãnh hối thiện bản thân đã ngưng tụ ra bất tử ma long huyết mạch, nhưng là chỉ có một tia, huyết dịch này có thể trợ giúp hắn càng lớn trình độ nâng lên thăng bất tử ma long huyết dịch. Thu hoạch coi như không tệ, Tô Thần trong lòng nói. Tại Tô Thần đi vào đại sảnh thời điểm, trong đại sảnh đặt vào hai cái hộp. Một cái trên đó viết Tư Mã, một cái trên đó viết Lôi. Ngay tại Tô Thần nghĩ đến mở ra hai cái hộp thời điểm, một thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Người mặc màu tím nhạt váy dài Giang Ngọc Yến từ bên ngoài đi đến. Trên thân phát ra một cỗ hoa hồng thơm từ đối phương trên thân bay ra, vừa mới tắm rửa qua. Tóc dài rủ xuống tại sau lưng, trên mặt có một cỗ mị thái, nhưng lại tràn ngập một loại lạnh lùng. Đôi mắt như là trên trời sáng chói tinh thần, có loại xa, cũng có một loại lạnh, trên thân khí thế xuất trần bên trong, còn mang theo một cỗ bá khí. Gặp qua chủ thượng, Giang Ngọc Yến hướng phía Tô Thần hành lễ. Xưng hô muốn biến, ta chỉ là Thanh Long hội thiếu long thủ, ngồi. Tô Thần chào hỏi Giang Ngọc Yến ngồi xuống. Cùng ma môn thiên phi tiếp xúc, người này như thế nào? Tô Thần mở miệng hỏi. Người rất không bình thường, bất quá nàng căn cơ bị hao tổn, thực lực không cách nào lại tăng lên. Ta chuẩn bị mượn cơ hội này, cầm xuống ma môn. Ma môn nội tình không đơn giản, mà lại thiên phi yến như tuyết muốn phục sinh ma thủ, chuyện này lộ ra kỳ quặc. Từng cái điều tra, còn không bằng trực tiếp cầm xuống Ma Môn. Giang Ngọc Yến mở miệng nói, Ma Môn sự tình, từ ngươi toàn quyền xử lý. Tô Thần nhẹ gật đầu, Ma Môn có chút nội tình, cầm xuống nó như vậy hắn khí vận, chỉ sợ lại hội trưởng một đoạn. Chuyện tốt, kia chủ thượng, liền chờ ta tin tức tốt, ta sẽ ở thời gian ngắn nhất bên trong, cầm xuống Ma Môn. Giang Ngọc Yến trong đôi mắt hiện lên sát ý. Loại chuyện này quá đơn giản, đem người hội tụ, không phục giết chết là đủ. Bề ngoài phục, nội tâm không phục, liền từ ngũ độc đồng tử bên kia làm ra một điểm độc dược trực tiếp khống chế là đủ. Chương 980, lệnh thành chết, Tiết Bình sinh ngươi đến cùng là ai? Đêm khuya, trăng sáng sao thưa, kinh sư, trong hoàng thành, một chỗ cung điện bên trong. Tiết Bình sinh nhìn trong tay mình mật tín, sắc mặt bình tĩnh. Thanh Long hội tân nhiệm tứ Long thủ, Giang Ngọc Yến, Nguyên Thiên Hoàn, không nghĩ tới ngươi hơi đen a, đáng tiếc, cứ như vậy chết mất, ta vốn đang trông cậy vào ngươi giúp ta giết chết Tô Thần đâu. Là ta xem trọng ngươi. Tiết Bình sinh bàn tay một nắm, trong tay mật tín trong nháy mắt chấn vỡ. Thiên Phi, ngươi không có dựa theo mệnh lệnh của ta làm, đối phó Tô Thần, ngược lại cùng Tô Thần liên thủ, ngươi là muốn làm cái gì sao? Tiết Bình sinh trong lòng lạnh lẽo. Bất Lão Đường hiện thân, Thanh Long hội đại Long thủ hiện thân, Thiên Nhai các phó các chủ xuất hiện tại Nam Hải khu vực, Nguyên Thiên Hoàn chết, những tin tức này, ta muốn đi bẩm báo một chút bệ hạ. Tiết Bình sinh trong miệng nói. Dậm chân chuẩn bị đi ra cung điện. Tại hắn vừa muốn đi ra cung điện thời điểm, một thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Chính là lúc trước bị hắn phái đi ra lệnh thành. Nhìn thấy đến đây lệnh thành, Tiết Bình sinh hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, lệnh tổng quản, muộn như vậy đến đây là có chuyện sao? Tiết ti chủ, lão nô hôm nay tới đây, chủ yếu là có một chuyện muốn hỏi thăm Tiết ti chủ. Lệnh thành mở miệng nói ra, một việc hỏi thăm ta, người nói. Tiết Bình sinh không khỏi mở miệng hỏi. Tiết ti chủ giết Thanh Long hội thiếu Long thủ Tô Thần mệnh lệnh của ngươi, vẫn là mệnh lệnh của bệ hạ. Lệnh thành vào lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Bình sinh. Lệnh tổng quản vì sao có như thế hỏi một chút. Nghe được lệnh thành, Tiết Bình sinh ngữ khí bình thản, giống như có chút không hiểu, vì cái gì lệnh thành sẽ như thế hỏi. Chính là nghĩ biết được một chút. Lệnh thành nói. Bệ hạ, hy vọng giang hồ loạn. Mà bây giờ Thanh Long hội thanh thế khá lớn, giết chết Thanh Long hội thiếu Long thủ, không chỉ có thể để Thanh Long hội thanh thế chịu ảnh hưởng, cũng có thể để giang nam giang hồ loạn hơn một chút. Tiết Bình sinh trả lời. Bệ hạ là hy vọng giang hồ loạn, nhưng là loại này loạn, chỉ sợ không phải bệ hạ nguyện ý nhìn thấy. Bệ hạ muốn loạn, là khả khống loạn, không phải loại này đại bạo phát loạn. Thanh Long hội đại Long thủ Thẩm Lãng hiện thân, nửa bước hóa vực cảnh cường giả, nghe đồn phía trên này còn có chủ thượng. Người kia thực lực có khả năng so Thẩm Lãng còn mạnh hơn một chút. Tô Thần cái này thiếu Long thủ, hẳn là cùng người này có quan hệ. Giết chết Thanh Long hội thiếu Long thủ, Thanh Long hội tất nhiên muốn bộc phát, bọn hắn biết được điều tra đến mệnh lệnh này là ngươi dưới, như vậy hắn tất nhiên ra tay với Đại Chu Vương Triều. Lúc này, Đại Hoàng tử, 12 Hoàng tử, 15 Hoàng tử, tiến đến Giang Nam. Tất nhiên sẽ lọt vào Thanh Long hội vây giết. Một khi tam đại hoàng tử xuất thế, toàn bộ thiên hạ tất nhiên sẽ nhấc lên thiên hạ phong bạo. Người ta đi theo bệ hạ nhiều năm như vậy, đều giải bệ hạ, hắn sẽ không làm như thế. Đây là ngươi Tiết Bình sinh mệnh lệnh, không phải mệnh lệnh của bệ hạ. Ngươi vì cái gì làm như thế? Lệnh thành nhìn xem Tiết Bình sinh cáu kỉnh hỏi. Đây không phải ngươi nghĩ ra được. Tiết Bình sinh thần sắc bình tĩnh nhìn xem lệnh thành nói. Đây không phải ta nghĩ ra được, ta cùng Nguyên Thiên Hoàn là bạn tốt. Hắn truyền tin cho ta. Lệnh thành lạnh giọng nói. Liền xem như ta ra lệnh, ngươi dự định như thế nào làm đâu? Tiết Bình sinh nhìn xem lệnh thành nói. Làm thế nào, ta đương nhiên sẽ đem chuyện này bẩm báo bệ hạ. Như vậy sao, vậy nhưng tiếc. Tiết Bình sinh thở dài nói. Đáng tiếc cái gì, chẳng lẽ là đáng tiếc ta phát hiện âm mưu của ngươi? Lệnh thành nhìn xem Tiết Bình sinh lạnh giọng nói. Ta là đáng tiếc. Ngươi phát hiện không nên tới tìm ta rằng co, mà là hẳn là trực tiếp đi tìm bệ hạ. Ngươi tìm ta, đây không phải là giết cho ta cơ hội của ngươi sao? Tiết Bình sinh nhìn xem lệnh thành nói. Hô, tại Tiết Bình sinh thoại âm rơi xuống thời điểm, bàn tay hắn vừa nhấc. Cung điện chi môn, trong nháy mắt bị nhốt. Ngươi muốn ra tay với ta. Quả nhiên, ngươi có đại âm mưu. Lệnh thành thần sắc giật mình, nhưng lại giống như phát hiện càng lớn sự tình. Hắn tìm đến Tiết Bình sinh. Kỳ thật cũng là một loại thăm dò. hắn không rõ ràng loại này mệnh lệnh là ai phát ra. Lúc trước Nguyên Thiên Hoàn cho hắn thư, cáo chi việc này, để hắn trở lại Hoàng Cung âm thầm điều tra Tiết Bình Sinh. Nhưng là vừa mới hắn đạt được Nguyên Thiên Hoàn nguyên nhân cái chết, tâm giận phía dưới, trực tiếp đến đây gặp Tiết Bình Sinh. Nơi này là Hoàng Cung, người muốn giết ta. Lệnh Thành nhìn xem Tiết Bình Sinh nghiêm nghị nói. Nơi này chỉ là Hoàng Cung một cước, địa bàn của ta, coi như ta ở chỗ này giết ngươi, có ai có thể biết đâu. Tiết Bình Sinh chắp tay nhìn xem Lệnh Thành. Làm một trung tâm nô tài là không sai, nhưng là làm một cái tìm chết trung tâm nô tài, chính là có chút thật là đáng tiếc. Tiết Bình Sinh lạnh giọng nói. Ngươi giết ta, ngươi như thế nào cùng bệ hạ bàn giao? Lệnh Thành chính là Hoàng Cung tổng quản một trong, cũng là Chu Đế tâm phúc, mặc dù hắn thực lực không phải rất mạnh, nhưng là một mực đi theo Chu Đế. Nguyên Thiên Hoàn không phải chết tại Thanh Long hội tay của người bên trong sao? Ngươi là hắn hảo hữu, ngươi đi báo thù cho hắn, chết tại Thanh Long hội trong tay người rất bình thường. Tiết Bình Sinh nhìn xem Lệnh Thành nói. Ngươi! Nghe được Tiết Bình Sinh lời nói, Lệnh Thành thần sắc đại biến, thân hình nhất chuyển, liền muốn phá cửa sổ mà đi. Nhưng là, ngay tại hắn lúc xoay người, đột nhiên một cỗ khí tức kinh khủng trên người Tiết Bình Sinh phát ra, cỗ khí tức này bạo phát đi ra trong nháy mắt, liền hướng phía hắn đập vào mặt. Theo cỗ khí tức này, đứng chắp tay Tiết Bình Sinh bàn tay nâng lên. Một trưởng vỗ ra, kinh khủng trưởng kình xuất hiện, thật giống như vô số trưởng ảnh, bao trùm hết thảy hướng lấy hắn mà tới. Trong lúc nhất thời, không gian phảng phất bị phong tỏa, xoay người Lệnh Thành thân thể bị giam cầm, hít thở không thông. Giống, tất, Lệnh Thành muốn gầm nhẹ, nhưng là thanh âm của hắn ngăn chặn lại, trong lúc nhất thời không phát ra được. Mặc dù gầm nhẹ thanh âm không phát ra được, nhưng là Lệnh Thành trên thân lại bộc phát ra một cỗ mãnh liệt dương cương uy mãnh khí tức. Này khí tức nhất bạo phát, toàn bộ bên trong đại sảnh, xuất hiện một vành mặt trời, không khí tại cỗ này nóng bỏng dưới thái dương, hóa thành hỏa diễm. Thần thế, âm dương chuyển đổi. Lệnh Thành thanh âm khàn khàn phát ra. Hắn là tàn phá người, bản thân là tu luyện hàn thuộc tính công pháp, nhưng là hắn lại tại ngưng tụ thần thế thời điểm, đem nó chuyển đổi. Để cho mình khí âm hàn, chuyển hóa thành chí dương chi khí. Oanh! Lệnh Thành đấm ra một quyền, kinh khủng xích dương chân khí hướng phía Tiết Bình Sinh rơi xuống bàn tay mà đi. Có chút ý tứ, trách không được những năm này. Cảnh giới của ngươi từ năm đó trong biển ngưng thần rơi xuống tại thiên nhân cửu nạn. Nguyên lai là tại làm âm dương chuyển đổi, đáng tiếc. Coi như ngươi âm dương chuyển đổi, ở trước mặt ta, y nguyên không chịu nổi một kích. Oanh, Tiết Bình Sinh bàn tay tiếp tục rơi xuống. Trường ảnh bên trong xuất hiện một cỗ kinh khủng ma khí bên trong mang theo một cỗ huyết sắc khí tức. Lệnh Thành đánh ra chân khí cùng kia ma khí va chạm, vậy mà trong nháy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắt bị thôn phệ, hóa thành một cỗ năng lượng bị bàn tay hút vào trong đó. Phệ thiên thần ma công, ngươi làm sao lại ma thủ mạnh nhất tuyệt học? Lệnh Thành thần sắc biến đổi, quát khẽ nói. Chỉ là thanh âm khàn giọng, chỉ có thể ở cung điện bên trong nghe được. Tiết Bình Sinh chưa có trở về hắn, bàn tay rơi xuống, đem hắn chân khí toàn bộ hấp thu. Sau đó bàn tay đem hắn bao trùm. Tại bao trùm sát na, bàn tay kia bên trong chân khí biến đổi, một tay lấy hút vào trong tay. Một cỗ kinh khủng hấp lực xuất hiện. Trong nháy mắt Lệnh Thành trên thân khí huyết cùng chân khí toàn bộ bị thôn phệ. Khấp huyết ma thần công, hai môn ma thủ tuyệt học, người đến cùng là ai? Ngươi không phải Tiết Bình Sinh. Lệnh Thành gào thét, ta là Tiết Bình Sinh, hoặc là cũng có thể không phải Tiết Bình Sinh. Tại Tiết Bình Sinh trong lời nói, Lệnh Thành sinh cơ trong nháy mắt biến mất. Một cỗ thi thể rơi xuống trên mặt đất. Chương 981, kiếm ma chưa tới, lợi tức muốn trước giao. Trong cung điện, khôi phục lại bình tĩnh. Tiết Bình Sinh nhìn xem Lệnh Thành thi thể, khẽ chau mày. Trong tay xuất hiện một bình hóa thi phấn, vẩy vào Lệnh Thành trên thi thể. Trong nháy mắt, Lệnh Thành thi thể hóa thành một đám nước mủ. Hô, Tiết Bình Sinh đem cung điện chi môn mở ra. Đem nước mủ cho ta xử lý, còn có đi Lệnh Thành bên kia. Biết được hắn đến đây tìm ta người, không để lại một cái. Tiết Bình Sinh mở miệng nói. Rõ. Cung điện đi vào hai thân ảnh, một đạo xử lý trong điện nước mủ, một người thì là cấp tốc rời đi. Lệnh Thành, có chút đáng tiếc a. Nhìn xem bị xử lý nước mủ, Tiết Bình Sinh thở dài một tiếng. Một lúc sau, Tiết Bình Sinh bước ra cung điện, chuẩn bị tiến đến Chu Đế bên kia. Mộ Dung Khinh Trần xuất hiện tại cửa đại điện. gặp qua Tiết ty chủ. Mộ Dung Khinh Trần hướng phía Tiết Bình Sinh có chút hành lễ. Công chúa điện hạ đến đây là vì chuyện gì? Tiết Bình Sinh ánh mắt có chút ngưng tụ mở miệng nói. Tiết ty chủ, người tại sao muốn hạ lệnh ra tay với Tô Thần? Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem Tiết Bình Sinh nói. Thanh Long hội bây giờ làm lớn, muốn áp chế một chút, điện hạ, là muốn xen vào chuyện này sao? Tiết Bình Sinh nhìn xem Mộ Dung Khinh Trần nói. Tiết ty chủ, mặc dù ngươi nắm giữ Thiên Giam Ti phần lớn quyền lợi, nhưng là ta cũng là Thiên Giam Ti ty chủ, đối phó Tô Thần sự tình, vì cái gì không cáo chi tại ta? Cặp Thanh Long hội là làm lớn, nhưng là cũng không có đối giang hồ tạo thành chấn động lớn, không ảnh hưởng tới Đại Chu Vương Triều. Thế nhưng là ngươi phái người ra tay với Tô Thần, ngươi biết giết chết Tô Thần hậu quả sao? Ngươi đây là để chúng ta Đại Chu Vương Triều trực tiếp cùng Thanh Long hội khai chiến. Ta tin tưởng Phụ Hoàng cũng sẽ không đồng ý kế hoạch của ngươi. Mộ Dung Khinh Trần nói. Kế hoạch đã thất bại, Giang Nam Trấn Phủ Ti Ti Chủ, bệ hạ lúc trước bên người thống lĩnh, Nguyên Thiên Hoàn chết tại Thanh Long hội tứ long thủ Giang Ngọc Yến trong tay. Thanh Long hội đã hoàn toàn không đem triều đình để ở trong mắt. Ngươi nói, bọn hắn nên diệt sao? Đương nhiên chuyện này, tin tưởng Trấn Phủ Ti bên kia tân nhiệm đám cự đầu sẽ cân nhắc, bây giờ đã không phải là chúng ta Thiên Giam Ti muốn cân nhắc. Ta còn muốn đi bệ hạ bên kia, cáo chi phát sinh sự tình, liền không cùng điện hạ nói chuyện với nhau. Điện hạ, bây giờ giang hồ đã thay đổi. Nếu như bất động, sẽ ảnh hưởng Đại Chu Vương Triều căn cơ. Nói xong Tiết Bình Sinh dịch ra Mộ Dung Khinh Trần rời đi. Nhìn xem Tiết Bình Sinh rời đi, Mộ Dung Khinh Trần sắc mặt âm trầm. Đột nhiên lỗ mũi hơi động một chút, hóa thi phấn mùi, thầm nghĩ trong lòng, nhìn thoáng qua đại điện, thần sắc không thay đổi, quay người rời đi. Chỉ chốc lát thời gian, Mộ Dung Khinh Trần trở về mình cung điện bên trong. Điều tra một chút, Tiết Bình Sinh cung điện bên kia đêm nay xảy ra chuyện gì? Bí mật điều tra, Mộ Dung Khinh Trần nói. Mộ Dung Khinh Trần đối lỗ mũi đối mùi đặc biệt mẫn cảm, mặc dù hóa thi phấn mùi đã hoàn toàn không có, nhưng là nàng lại có thể xác định là hóa thi phấn lưu lại hương vị. Hóa thi phấn chính là hủy thi diệt tích sử dụng, Tiết Bình Sinh tại sao muốn hủy thi diệt tích? Nàng muốn tra rõ ràng. Tiết Bình Sinh ngươi tại sao muốn ra tay với Tô Thần đâu? Tô Thần chỉ là một cái thiếu long thủ. Mặc dù thân phận không tầm thường, nhưng lại không có quá nhiều hiện ra hắn tại Thanh Long hội quyền uy. Giết hắn, ngoại trừ gây nên Thanh Long hội phẫn nộ, sẽ không đưa đến tác dụng quá lớn. Mộ Dung Khinh Trần trong lòng không rõ. Xem ra muốn liên hợp Tô Thần, đối phó Tiết Bình Sinh, dạng này cũng có thể hiểu rõ hắn mục đích. Mộ Dung Khinh Trần đôi mắt đột nhiên sáng lên. Lập tức bắt đầu thư. Nàng bây giờ phía bên mình lực lượng, căn bản là không có cách đối phó Tiết Bình Sinh, cho nên nàng nghĩ mời Tô Thần hỗ trợ. Mà lại căn cứ nàng đối Tô Thần hiểu rõ. Tô Thần tại biết Tiết Bình Sinh ra tay với hắn, nhất định sẽ trả thù. Nguyên Thiên Hoàn chỉ sợ chỉ là thoạt đầu mục tiêu mà thôi. Ai, Đại Chu Vương Triều làm sao lại biến thành dạng này? Phụ Hoàng, xem ra nhất định phải tướng biện pháp gặp ngươi. Mộ Dung Khinh Trần trong lòng nói. Sau đó đi đến trong điện án trên đài. Đây là một phần Nam Hải bên kia tình báo. Thiên Nhai các phó các chủ, Yên Cuồng Đồ hiện thân đại tướng quân Vương Phủ, muốn tham dự độc cô vi ngã kế hoạch của bọn hắn, Nam Bắc Kênh Đào, từ hiện tại đạt được tình huống nhìn, Bất Lão Đường là thứ nhất, không biết còn có hay không những người khác. Mộ Dung Khinh Trần thầm nghĩ nói. Bất quá Thiên Nhai các ngươi đến cùng muốn làm gì? Sự tình rất khó khăn. Không biết tứ ca bên kia tiến triển như thế nào. Lúc này, tại kinh sư một chỗ, một gian ẩn nấp bên trong mật thất, bốn đạo thân ảnh xuất hiện. Bạch Sầu Phi, Thượng quan Kim Hồng, Kinh Vô Mệnh, còn có Mộ Dung Phục. Bây giờ Thiên Nhai các thiết trung đường, Yêu Nguyệt, Cốc Thần Thông tại chiếm cứ lớn phụng trong chùa tu hành. Mấy người bọn họ phụ trách kinh sư sự tình. Ba người ngồi, Kinh Vô Mệnh thì là đứng ở một bên. Tiết Bình Sinh đối chủ thượng xuất thủ. Mặc dù chủ thượng không có việc gì, kiếm ma tiền bối cũng đến đây kinh sư giết Tiết Bình Sinh, nhưng là chúng ta cũng không thể không hề làm gì. Bạch Sầu Phi trong đôi mắt sát ý chớp động. Bây giờ Thiên Giam Ti tại Mộ Dung Khinh Trần trong tay. Chúng ta ra tay với Thiên Giam Ti, cũng chính là ra tay với Mộ Dung Khinh Trần. Còn có hôm nay Trấn Phủ Ti bên kia đạt được Nguyên Thiên Hoàn chết tin tức, Trấn Phủ Ti tân nhiệm cự đầu, đã tại Trấn Phủ Ti bên trong thương nghị xong chuyện này, ngày mai triệu tập chúng ta công bố. Căn cứ đạt được tin tức, bọn hắn có thể muốn phái người tiến về Giang Nam. Mộ Dung Phục mở miệng nói. Bây giờ Thanh Long hội tại Giang Nam lực lượng chưa từng có cường đại, bọn hắn lúc này phái người tiến về Giang Nam, bọn hắn đây là ý gì? Những người kia thực lực như thế nào? Bạch Sầu Phi hỏi. Bây giờ chúng ta chỉ thấy được một người, cho ta rất mạnh lực áp bách, coi như ta đánh lén cũng không phải là người kia đối thủ. Về phần chỗ tối còn không có hiện thân người, ta không rõ ràng. Bất quá vào lúc này bị Chu Đế an bài ra, chỉ sợ đều không đơn giản. Mộ Dung Phục nói, như vậy sao, xem ra cái này trấn phủ ti còn cần chú ý, ta sẽ an bài người điều tra, người không muốn tận lực nghe ngóng, để tránh bọn hắn hoài nghi. Bạch Sầu Phi nói, lại nói, ta lần này tìm hai vị đến đây, chủ yếu là ta tra được thiên giam ti ở ngoài thành một chỗ cứ điểm, chỗ kia cứ điểm không tại Mộ Dung Khinh Trần quản khống phía dưới. Một mực thuộc Thiết Bình Sinh chỉ huy. Thượng quan bang chủ, thực lực của ngươi tăng lên, là ba người chúng ta bên trong mạnh nhất, ta hy vọng ngươi cùng Mộ Dung huynh đồng loạt ra tay, lấy Thanh Long hội danh nghĩa, đem chỗ kia cứ điểm xóa đi. Thanh Long hội tại Kinh Sư không có lực lượng, Thiết Trung Đường bọn người xuất thủ qua, vừa ra tay liền sẽ bị nhìn ra tung tích, cho nên hắn muốn cho Thượng quan Kim Hồng cùng Mộ Dung Phục xuất thủ. Thượng quan Kim Hồng đạt được Ngô Minh, thực lực tăng lên tới một cái thâm bất khả chắc tình trạng. Mà Mộ Dung Phục rất ít xuất thủ, có thể hiệp trợ Thượng quan Kim Hồng, ứng phó đột phát trạng thái. Mộ Dung huynh không cần ra tay, một mình ta có thể hủy diệt chỗ kia. Thượng quan Kim Hồng mở miệng nói. Hắn đã hoàn toàn dung hợp Ngô Minh công lực, có tuyệt đối tự tin có thể hủy diệt một chỗ thiên giam ti cứ điểm. Vậy liền phiền phức Thượng quan huynh. Bạch Sầu Phi nói. Cho chủ thượng làm việc, chính là chúng ta vinh hạnh. Tiết Bình Sinh dám đối chủ thượng có ý tưởng, hắn phải chết. Trước thu chút lợi tức cũng rất bình thường, đem chỗ kia cứ điểm tin tức, cáo chi tại ta ngày mai đem nó xử lý. Thượng quan Kim Hồng đạo, đây là chỗ kia cứ điểm tin tức. Bạch Sầu Phi từ trong ngực móc ra một chương bản vẽ. Còn có, Yến phó các chủ hiện thân độc cô vi ngã phủ đệ, chuyện này, kinh sư bên này đã biết, sợ là chúng ta sẽ bị thiên giam ti giám thị, thượng quan bang chủ cần thiết phải chú ý. Đây là Mộ Dung huynh lần trước muốn cái khác phó thống lĩnh tất cả tin tức. Ta đã thu thập xong, nguyên bản chuẩn bị giao dịch cho ngươi, nhưng là lần này vừa vặn tụ hội, liền mang đến cho ngươi. Bạch Sầu Phi sau đó lại móc ra một phần tư liệu đưa cho Mộ Dung Phục. Lại bộ gần nhất có chút bầu không khí có chút quỷ dị, ngươi để Tẩy Mộc Phong bên kia âm thầm điều tra một chút. Bạch Sầu Phi trầm giọng nói, ta sẽ cùng Tẩy Mộc Phong tiếp xúc một chút. Mộ Dung Phục nhẹ gật đầu. Ba người sau đó trò chuyện một phen về sau, liền rời đi mật thất. Chương 982, Thượng quan Kim Hồng, giết người như cắt cỏ. Ngoài thành, Thanh Dương Sơn bên trong, kinh sư bên cạnh ngũ đại núi một trong. Một chỗ u ám trong sơn cốc, một chút xen vào nhau phòng ốc. Ở giữa phòng ốc, cổng chỗ, đứng đấy hai tên người mặc áo đen, hất lên áo bào đen, bên hông phối thêm trường đao người. Trong phòng ở giữa, thì có một cái thùng thuốc bên trong, huyết sắc dược dịch không ngừng hiện ra bọt khí. Như là sôi trào nước sôi, thùng thuốc bên trong ngồi một người, kia hiện ra huyết sắc dược dịch, hóa thành một tia khí lưu màu đỏ không ngừng hướng ở giữa thân thể người nọ bên trong chui. Mùi thuốc nồng nặc vị tràn ngập cả phòng. Người kia tại này huyết sắc dược dịch phía dưới, toàn bộ thân hình phía trên xuất hiện từng đạo huyết sắc quang mang, sau đó một đầu huyết sắc cự mãng xuất hiện tại trên da rẻ của hắn. Tại cái này cự mãng phía dưới, còn có từng đạo hắc sắc ma khí, cùng trên thân huyết sắc quang mang dung hợp. Đây là một loại đặc thù rèn luyện thể chất bảo dược. Dược vật luyện thể, so với phổ thông đan dược luyện thể, càng có thể làm cho thân thể các bộ vị hấp thu. Huống chi từ đối phương trên thân thỉnh thoảng hiển hiện kia huyết sắc cự mãng hư ảnh nhìn, đối phương công pháp luyện thể cũng không tầm thường. Theo không ngừng hấp thu, huyết sắc dược dịch dần dần trở thành nhạt, hóa thành thanh thủy. Ở giữa nam tử mở hai mắt ra, đưa tay một chảo, tại cách đó không xa trường bào màu xanh bị hút đến, khoác lên người. Thân hình đi ra thùng thuốc. Người tới hình dạng nhìn qua chỉ có chừng 40, nhưng là đôi mắt thâm thúy, lộ ra một cỗ khiếp người quang mang. Đoán chừng ai cùng hắn nhìn nhau, đều sẽ cảm thấy một cỗ kinh khủng áp lực. Dậm chân ra khỏi phòng. Tôn giả, cổng người áo đen đồng thời hướng phía nam tử áo xanh hành lễ. Gần nhất có tin tức gì sao? Đi ra nam tử áo xanh hỏi. Tin tức truyền đến, đều đặt ở tôn giả thư phòng của ngươi bên trong. Một người mở miệng nói, tốt, nghe được trả lời, nam tử áo xanh gật đầu, hướng phía thư phòng phương hướng mà đi. Hai tên người áo đen thì là theo thật sát phía sau. Lúc này, Một người mặc phượng bào nữ tử đi tới, nữ tử tóc dài bàn tóc mai, trên người có một cỗ uy nghiêm, thân thể cân xứng. Nam tử áo xanh nhìn xem đi tới nữ tử, khẽ chau mày. Tình Văn phu nhân, làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Nam tử áo xanh mở miệng nói. Tại nam tử áo xanh sau lưng hai tên người áo đen, ánh mắt thì là không tự giác hướng lấy cái này Tình Văn phu nhân trên thân nhìn lại, cái này Tình Văn phu nhân tu luyện là một loại rất đặc thù song tu công pháp. Sơn cốc này bên trong, phần lớn người đều là cái này Tình Văn phu nhân thượng khách, tu luyện một lần về sau, liền không cách nào tự kiềm chế, trầm mê trong đó. Đương nhiên trước mặt bọn hắn vị này tôn giả ngoại trừ. Cho nên bọn hắn áp chế mình trong ánh mắt dâm tà. Từ tôn giả, ta tìm đến ngài, là ta muốn mang lĩnh 10 tên hắc sát xuất gốc một chuyến. Tình Văn phu nhân mở miệng nói. Dẫn đầu 10 hắc sát xuất gốc. Nghe vậy, kia từ tôn giả thần sắc biến đổi, không có bệ hạ mệnh lệnh, hắc sát không được xuất gốc. Ta chỗ này có tiết ti chủ thủ dụ, hắn ra lệnh ta dẫn người tiến về Giang Nam. Tình Văn trong tay phu nhân xuất hiện một cái tay thiếp. Tiến về Giang Nam, bây giờ Giang Nam bên kia xảy ra chuyện gì? Tôn giả, người còn không có nhìn vừa truyền đến thư, khả năng không biết, Giang Nam bên kia đại sở vương triều Bí Long quật xuất hiện. Tình Văn phu nhân mở miệng nói. Trong lòng thì là thầm nghĩ, lần này ra ngoài trở lại, chắc hẳn ta Thiên Ma Xá Nữ Tâm Kinh tất nhiên tiến thêm một tầng, đến lúc đó nhất định có thể cầm xuống ngươi. Chỉ cần cầm xuống ngươi, ta liền có thể hoàn toàn trưởng khống nơi này. Đại sở vương triều Bí Long quật đã tại Giang Nam phát hiện, như vậy hẳn là nhưng từ Giang Nam tứ đại tổng sứ phụ trách, vì cái gì tiết ti chủ muốn chúng ta hắc sát xuất thủ? Nam tử áo xanh nhìn xem Tình Văn phu nhân mở miệng nói. Giang Nam tứ đại tổng sứ, bây giờ chỉ còn lại hai người, bọn hắn thực lực đã không đủ để Giang Nam giang hồ thế lực kiêng kỵ. Thanh Long hội còn giết Giang Nam chấn phủ ti ti chủ Nguyên Thiên Hoàn. Tình Văn phu nhân mở miệng nói. Nghe vậy, kia thanh sam tôn giả ánh mắt ngưng tụ, trên thân xuất hiện một cỗ khí tức kinh khủng ba động. Ngươi nói là Thanh Long hội người giết Nguyên Thiên Hoàn, ngươi cùng ta tiến đến ma đầm bên kia, ta tỉnh lại 10 tên hắc sát, nghe lệnh của ngươi. Kia thanh sam tôn giả trầm giọng nói. Tình Văn phu nhân trên mặt vui mừng. Thầm nghĩ trong lòng, tiết ti chủ nói cái này từ Thanh Sơn cùng Nguyên Thiên Hoàn giao tình rất sâu, nâng lên Nguyên Thiên Hoàn, hắn tất nhiên sẽ đồng ý. Rõ, Tình Văn phu nhân lĩnh mệnh, đi theo kia nam tử áo xanh sau lưng. Nam tử áo xanh không nói gì, mang theo Tình Văn phu nhân hướng phía một chỗ mà đi. Thiên giam ti trụ sở, Thanh Long hội đến đây bái phỏng. Đúng vào lúc này, trong sơn cốc truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp. Nam tử áo xanh thần sắc biến đổi. Ánh mắt bên trong tức giận vừa ra, hướng phía một chỗ nhìn lại. Tại bên cạnh hắn phượng bào nữ tử thì là con ngươi co rụt lại, kinh nghi nói Thanh Long hội người đến. Đi, chúng ta đi xem một chút. Nam tử áo xanh hướng phía ngoài sơn cốc mà đi. Phượng bào nữ tử theo sát phía sau. Ngoài sơn cốc, một đạo thân ảnh màu đen chính dậm chân đi vào sơn cốc, chính là Thượng quan Kim Hồng. Chỉ là Thượng quan Kim Hồng trên mặt xuất hiện một trương mặt nạ da người. Lớn mật. Ngươi là ai, dám xông vào ta Thiên Giam Ti trụ sở? Mấy đạo thân ảnh màu đen xông ra, khí thế hùng hổ, trường đao trong tay hướng phía Thượng quan Kim Hồng mà đi. Thượng quan Kim Hồng cũng không nhìn, trong tay áo bảo vung lên. Oanh! Đầy trời khí kình lập tức mãnh liệt bắn mà ra, khí kình hóa kiếm, sáng chói chói mắt, những cái kia đến đây người áo đen, trong nháy mắt bị chém giết phơi thây tại chỗ. Máu tươi lập tức rải đầy đại địa. Địch tập, gầm nhẹ thanh âm. Tại trong sơn cốc các nơi vang lên. Lập tức lần lượt từng thân ảnh xông ra, xuất hiện tại Thượng quan Kim Hồng trước mặt. Nơi này là Thiên Giam Ti trụ sở, có không ít võ đạo cường giả. Thượng quan Kim Hồng, không có để ý những người này, hắn bộ pháp hướng phía trước tiến lên. Mặc dù những người này có chút thực lực, nhưng lại không trong mắt hắn. Làm càn, muốn chết. Một người mặc trường bào màu xám, trong tay nắm lấy trường thương nam tử hét lớn, thân hình bay lên không. Trên thân thần thế bộc phát, một đạo thương ảnh nổi lên, lạc nhật thương khung, trường thương trong tay rơi xuống, hướng phía Thượng quan Kim Hồng công kích mà đi. Oanh, Thượng quan Kim Hồng đưa tay, ngón tay búng một cái, một đạo khí kình từ đầu ngón tay hắn bên trong bộc phát. Cùng thanh trường thương kia đụng vào nhau, phịch một tiếng, công kích kia trường thương vỡ nát, đầu ngón tay khí kình dự uy không giảm, xuyên qua trường bào màu xám nam tử yết hầu. Đáng sợ khí kình không chỉ có xuyên thủng đối phương yết hầu, còn đem thân thể đối phương chấn động đến bay rất ra ngoài, ngã xuống mặt đất phía trên, không có khí tức. Giết! Nhìn thấy chuyện này hình, đến đây người đều giống giận, hướng phía Thượng quan Kim Hồng mà đi. Thượng quan Kim Hồng thần sắc không thay đổi, áo bào cổ động, bàn tay không ngừng vung ra, kinh khủng khí kình hóa thành kiếm khí, hoành không mà ra. Đem đến đây người toàn bộ chém giết. Trong lúc nhất thời, giết người như cắt cỏ, thân hình tùy ý, như vào chỗ không người. Ngươi dám, giết! Lúc này, ba đạo thân ảnh chạy đến, trên thân bộc phát ba cỗ thần thế, đồng thời hướng phía Thượng quan Kim Hồng mà đi. Ba cỗ thần thế đè xuống, nhưng là cỗ này áp lực đụng phải Thượng quan Kim Hồng, lại bị một cỗ lực lượng kinh khủng chấn vỡ. Thượng quan Kim Hồng đạt được thế nhưng là Ngô Minh công lực. Ngô Minh người này là cổ long trong tiểu thuyết đệ nhất cường giả, đồng thời tu luyện các loại võ học. Hô! Ba người thần thế bị Thượng quan Kim Hồng sức mạnh bùng lên chấn vỡ. Sắc mặt lập tức biến đổi, chỉ là tại bọn hắn biến hóa thời điểm, Thượng quan Kim Hồng thân hình huyễn hóa, hóa thành ba đạo thân ảnh xuất hiện tại ba người trước mặt. Oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt bộc phát ra ba quyền. Kia đánh thẳng tới ba người, bị cái này ba quyền trực tiếp đánh nổ, hóa thành mưa máu. Chương 983, giết tôn giả, hủy diệt trụ sở. Trong lúc nhất thời, tràng diện yên tĩnh, về sau người, bị cái này máu tanh tràng diện trấn trụ, trong lúc nhất thời đều không ai dám tiến lên. Thượng quan Kim Hồng tiếp tục dậm chân tiến lên. Các ngươi tất cả lui ra. Đúng vào lúc này, hai thân ảnh xuất hiện, chính là kia tôn giả từ Thanh Sơn cùng Tình Văn phu nhân, bọn hắn cùng nhau mà đến, nhìn thấy tràng diện phía trên huyết tinh, cùng thi thể, sắc mặt hai người đều là âm trầm vô cùng. Gặp qua tôn giả, gặp qua Tình Văn phu nhân. Trong sơn cốc những người còn lại lập tức hướng phía hai người hành lễ. Thanh Long hội. Kia Tình Văn phu nhân nhìn xem Thượng quan Kim Hồng trầm giọng mà hỏi thăm. Không tệ, bản tọa đến từ Thanh Long hội, hôm nay đến đây diệt sát các ngươi. Thượng quan Kim Hồng ngữ khí rất bình thản, lúc nói chuyện, trên thân xuất hiện một cỗ vô biên bá khí. Hắn Thượng quan Kim Hồng ở kiếp trước, thành lập Kim Tiền Bang, xưng bá giang hồ, nhất đại kiêu hùng, ở kiếp trước chết tại Lý Tầm Hoan phi đao phía dưới. Hắn rất không cam tâm, đến thế giới này về sau. Thực lực của hắn không phải rất mạnh, tốc độ tăng lên là nhanh, nhưng lại không phải thế giới này cường giả. Bây giờ hắn đạt được Ngô Minh một thân công lực, không chỉ là công lực, còn có tư chất của hắn, hắn đối với võ học lý giải. Để Thượng quan Kim Hồng thực lực đạt tới phá toái cấp độ. Đồng thời lấy Ngô Minh đối với võ học thiên phú, hắn ngay tại chỉnh lý tự thân võ học, muốn tăng thêm một bước. Cuồng vọng, Từ Thanh Sơn ánh mắt rét lạnh, sắc mặt tức giận. Tại bên cạnh hắn Tình Văn phu nhân, thấy thế, sắc mặt khẽ động, dậm chân tiến lên, cả giận nói, Thanh Long hội các ngươi thật sự là quá làm càn, giết ta Đại Chu Giang Nam Trấn Phủ Ti Nguyên Thiên Hoàn, còn dám đến đây nơi này làm càn. Hôm nay giết ngươi, Tình Văn phu nhân trong đôi mắt hiện lên một đạo hào quang màu tím. Quang mang hướng phía Thượng quan Kim Hồng mà đi. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Thượng quan Kim Hồng hừ lạnh một tiếng, kia cỗ quang mang trong nháy mắt bị đánh tan. Giết! Chỉ là hào quang màu tím này bị chấn nát thời điểm, kia Tình Văn phu nhân thân hình bay lên không, bàn tay một trưởng vỗ ra. Oanh! Trong lòng bàn tay kinh khủng khí kình bộc phát, khí thức khổng lồ. Nơi tay trưởng đánh ra thời điểm, trên người nàng thần thế bộc phát. Thần thế hiện ra màu hồng, từng đạo uyển chuyển sắc thân ảnh ở sau lưng nàng hiển hiện, để cho người ta có loại trầm luân trong đó cảm giác. Thượng quan Kim Hồng đôi mắt xuất hiện mê ly. Kia Tình Văn phu nhân thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Coi như ngươi mạnh hơn, tại lão nương trước mặt đồng dạng phải chết. Bàn tay rơi xuống, đổi thành chảo, hướng phía Thượng quan Kim Hồng đầu bắt tới. Nàng muốn đem Thượng quan Kim Hồng đầu đem xuống. Cẩn thận, hắn không có. Lúc này, kia Từ Thanh Sơn mở miệng nói. Chỉ là hắn phát ra âm thanh thời điểm. Thượng quan Kim Hồng đột nhiên mở to mắt, trong lòng bàn tay cũng là một trưởng nhô ra. Một trưởng này rất nhanh, đạt tới hậu phát chế nhân tốc độ, trong nháy mắt một trưởng vỗ tại kia Tình Văn phu nhân trên thân. Bành, kia Tình Văn phu nhân thân hình bị một trưởng này trực tiếp chấn động đến bay rất ra ngoài, đụng vào cách đó không xa trên mặt đất. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, thân hình muốn đứng lên, nhưng là tại nàng đứng lên trong nháy mắt, biến sắc. Trong cơ thể của nàng xuất hiện một cỗ chân khí, từ tôn giả cứu ta. Thấy thế, kia Tình Văn phu nhân lập tức hướng phía Từ Thanh Sơn gọi lên. Bành, tại nàng tiếng nói phát ra thời điểm, thân thể trực tiếp bạo tạc. Nhìn xem chuyện này hình, kia Từ Thanh Sơn sắc mặt ngưng tụ, ánh mắt nhìn xem thượng quan Kim Hồng. Thực lực của ngươi vượt quá dự liệu của ta, bất quá hôm nay ngươi đi không ra sơn cốc này. Từ Thanh Sơn lúc nói chuyện, trên thân xuất hiện một cỗ huyết sắc khí tức. Tại này huyết sắc khí tức phía dưới, hắn toàn thân gân cốt phát ra lốp bốp thanh âm, toàn bộ thân hình bắt đầu tăng lên một đoạn, thân thể cũng biến thành khôi ngô, y phục bị chấn nát. Một đạo như ẩn như hiện cự mãng thân ảnh ở trên người hắn nổi lên, quấn quanh ở trên người hắn, cự răng rét lạnh, hai mắt dữ tợn. Khí huyết sôi trào, phối hợp dữ tợn cự mãng, trong lúc nhất thời hung diễm ngập trời. Bản tọa, Thiên Giam Ti, bát đại tôn giả một trong Từ Thanh Sơn. Bát đại tôn giả, xem ra Thiên Giam Ti có 8 cái người giống như ngươi, chỉ là đáng tiếc, các ngươi phái người giết Thiếu Long Thủ, cho dù có lại nhiều tôn giả, kết quả cũng giống nhau. Hôm nay trước hết để cho ta trợ giúp Thiếu Long Thủ, thu một điểm lợi tức. Thượng quan Kim Hồng nhìn đối phương khí tức trên thân, lạnh giọng nói. Giờ khắc này thượng quan Kim Hồng trên thân khí tức bộc phát, kinh khủng khí kình ở trên người hắn trào lên mà ra. Giết! Từ Thanh Sơn hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền. Nắm đấm, huyết sắc cự mãng tại hắn trên nắm tay xuất hiện, quyền kình như mãng, mang theo huyết bồn đại khẩu hướng phía thượng quan Kim Hồng mà đi. Thượng quan Kim Hồng cũng là đấm ra một quyền. Chỉ là hắn ra quyền trong nháy mắt, nắm đấm bên trong Long Phượng thân ảnh hiển hiện. Hắn không có thi triển Long Phượng Kim Hoàn, nhưng là hấp thu Ngô Minh một thân tu vi, lĩnh ngộ rất nhiều, đem Long Phượng Kim Hoàn dung hợp đến quyền thượng. Đồng dạng có thể đánh ra lực lượng kinh khủng. Bành! Cự mãng cùng Long Phượng va chạm, phát ra nổ đùng thanh âm, sau đó tiêu tán. Từ Thanh Sơn nhìn xem chuyện này hình, ánh mắt ngưng tụ. Đối phương tùy ý một chiêu, liền chấn vỡ hắn một kích. Lúc này, thượng quan Kim Hồng khẽ quát một tiếng. Trên thân khí tức biến hóa, một cỗ kinh khủng ma khí ở trên người hắn ngưng tụ mà ra, quanh thân phía trên xuất hiện một cỗ kinh khủng ma ảnh. Thiên ma chân thân quyết, không phải thiên ma chân thân quyết. Nhìn xem thượng quan Kim Hồng trên thân khí kình biến hóa, Từ Thanh Sơn thần sắc biến đổi. Bởi vì cái này ma khí bên trong còn có một đạo kim sắc khí tức. Tô thần đem đạt được một chút công pháp đều đặt ở khu vực giao dịch bên trên, thượng quan Kim Hồng nhận lấy này thiên ma chân thân quyết. Đạt được Ngô Minh tư chất, hắn lực lĩnh ngộ rất nhanh. Đem này thiên ma chân thân quyết dung hợp với bản thân khí kình bên trong, cho nên mới sinh ra dạng này khí tức biến hóa. Chân ma thất sát, lần này thượng quan Kim Hồng xuất thủ. Bàn tay nâng lên, trong nháy mắt liên tiếp đánh ra 7 trường, 7 đạo trường ảnh liên hợp cùng một chỗ. Bộc phát ra lực lượng kinh khủng hướng phía kia Từ Thanh Sơn mà đi. Cái này, Từ Thanh Sơn cảm giác được cỗ lực lượng này kinh khủng, gầm nhẹ một tiếng, trên thân huyết khí cấp tốc thu nạp. Bước chân đạp mạnh, một trường vỗ ra, lập tức cuồn cuộn khí huyết bộc phát ra, hướng phía kia trường ảnh mà đi. Bành, bành, song phương bàn tay va chạm, Từ Thanh Sơn bị chấn động đến lui ra phía sau mấy bước. Mấy bước về sau, Từ Thanh Sơn bước chân đạp lên mặt đất. Thân hình mãnh liệt bắn mà ra, tốc độ cực nhanh. Thượng quan Kim Hồng ánh mắt ngưng tụ, một trường vỗ ra. Nhưng là thân thể đối phương tại ở gần hắn thời điểm, đột nhiên thay đổi, quỷ mị, xuất hiện tại thượng quan Kim Hồng một bên, một trường hướng phía thượng quan Kim Hồng nghiêng người đánh ra, tốc độ cực nhanh. Đồng thời trên bàn tay xuất hiện một tầng khí lưu màu đỏ ngòm, khí lưu ngưng tụ hình thành lớp vảy màu đỏ ngòm. Thượng quan Kim Hồng vội vàng một trường vỗ ra. Nhưng là trưởng kình cùng đối phương bàn tay va chạm, trực tiếp bị xuyên thấu. Thượng quan Kim Hồng ánh mắt ngưng tụ, bàn tay xoay chuyển, lấy tay cổ tay cùng đối phương bàn tay va chạm. Keng, một đạo kim loại va chạm thanh âm truyền ra. Thượng quan Kim Hồng cổ tay chỗ, Long Phượng Kim Hoàn chính mang theo. Áo bào phá toái lộ ra Long Phượng Kim Hoàn. Tại Long Phượng Kim Hoàn bại lộ xuất hiện thời điểm, thượng quan Kim Hồng thân hình lui ra phía sau, trong tay vòng vàng đột nhiên xoay tròn mà ra. Hướng phía bốn phía mãnh liệt bắn. Ầm ầm, chung quanh người quan chiến tính cả kiến trúc, lập tức phát ra bạo liệt thanh âm. Hắn còn không muốn để cho người biết hắn là thượng quan Kim Hồng. Trong lúc nhất thời, chung quanh biến thành đất bằng. Xem ra ngươi rất sợ tiết lộ ngươi vòng vàng. Từ Thanh Sơn nhìn xem thượng quan Kim Hồng nói. Giết ngươi, diệt sơn cốc này, có ai sẽ biết. Thượng quan Kim Hồng, thân hình xông ra, trên thân bộc phát ra kinh khủng khí kình. Một bên khác Từ Thanh Sơn đôi mắt tinh hồng, thân hình cũng mãnh liệt bắn mà ra, nắm đấm oanh ra, giống như bôn lôi, mang theo kinh khủng huyết sát chi khí, cùng thượng quan Kim Hồng đối cứng. Oanh, oanh, hai người giao thoa, thanh thế dọa người. Bành, trải qua va chạm về sau, hai người thân hình bị chấn, riêng phần mình lui khỏi vị trí một chỗ, hai người sắc mặt rất khó coi, bàn tay giao hội chỗ, đều có máu tươi chảy ra. Hai người cũng không có đụng tới siêu việt trong biển ngưng thần lực lượng, cho nên trong lúc nhất thời không có phân ra thắng bại. Trong biển ngưng thần lực lượng, người ta muốn giết đối phương có chút khó, không bằng buông ra một trận chiến. Lúc này, thượng quan Kim Hồng khẽ quát một tiếng, trên thân khí tức kéo lên, trong nháy mắt, liền siêu việt trong biển ngưng thần. Ầm ầm, thiên môn phía trên hư ảnh hiển hiện. Hừ, nhìn xem thiên môn hư ảnh hiển hiện, kia Từ Thanh Sơn ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay kết ấn, lập tức ở trong sơn cốc xuất hiện một cỗ huyết sắc phù văn xuất hiện che đậy thiên địa. Trong lúc nhất thời thiên môn hư ảnh biến mất, giống, kia Từ Thanh Sơn khí tức trên thân cũng tăng vọt, trong nháy mắt siêu việt trong biển ngưng thần cấp độ. Huyết mãng chân thân, oanh. Một cỗ bá đạo vô cùng huyết sát chi khí từ trên thân Từ Thanh Sơn bạo phát đi ra, năm ngón tay một nắm thành quyền, trên nắm tay, máu chiều cuồn cuộn, cả người giống như mang theo một cái biển máu, huyết hải bên trong, một đầu to lớn vô cùng huyết mãng hiển hiện. Sức mạnh đáng sợ ở trên người hắn bộc phát, mắt trần có thể thấy hướng phía Thượng quan Kim Hồng mà đi. Thượng quan Kim Hồng trên thân khí tức đồng dạng tràn ngập, hắc sắc ma khí tụ tập, nguyên bản kim sắc khí tức cũng thay đổi thành màu đen. Trong lòng bàn tay vòng vàng tại chân khí của hắn rót vào phía dưới cũng thay đổi thành màu đen. Hắc long, hắc phượng giao thoa. Trong lúc nhất thời ma long, ma phượng bay múa. Hai cỗ lực lượng tại trong sơn cốc va chạm. Oanh, sau đó hai người đồng thời xuất thủ. Song hoàn huyễn hóa ma long ma phượng bay lên không, huyết mãng hung diễm trùng thiên. Bành, hai cỗ lực lượng va chạm. Sau đó một đạo thanh âm trầm thấp tại hai người trong công kích bạo phát đi ra. Trong lúc nhất thời năng lượng tứ ngược, căn bản thấy không rõ lắm giao thủ tình hình. Đương bạo tạc năng lượng qua đi, hai thân ảnh xuất hiện, Từ Thanh Sơn khuôn mặt cực kỳ khó coi, thân thể có chút bất ổn, hắn nơi lồng ngực có một cái lỗ máu. Ánh mắt chính nhìn xem mình lồng ngực huyết động, đây là bị long phượng kim hoàn xuyên thủng. Sau đó nhìn về phía Thượng quan Kim Hồng, Thượng quan Kim Hồng trên thân áo bào chấn vỡ, thần sắc có chút tái nhợt. Ánh mắt thì là sáng tỏ vô cùng. Bỗng nhiên, Thượng quan Kim Hồng thân hình như thiểm điện lướt ầm ầm ra, xuất hiện tại Từ Thanh Sơn trước mặt, bàn tay một trưởng vỗ tại đối phương trên lồng ngực. Hô! Kinh khủng hấp lực bộc phát, trên người đối phương khí huyết cùng chân khí nhanh chóng hướng phía Thượng quan Kim Hồng bàn tay bên trong mà đi. Ma công đầu pháp, các ngươi là người của ma môn. Từ Thanh Sơn giờ phút này đã vô lực ngăn cản, chỉ có thể mặc cho Thượng quan Kim Hồng hấp thụ. Ma môn, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Bọn hắn căn bản không xứng cùng ta Thanh Long hội đánh đồng. Thượng quan Kim Hồng bàn tay hấp lực tăng lớn. Trong nháy mắt, Từ Thanh Sơn trên thân khí tức biến mất. Lúc này, a, a, a, tiếng kêu thảm thiết, tại trong sơn cốc quanh quẩn, một chút không có xuất hiện người, bị kinh vô mệnh chém giết. Xuất thủ, liền không thể có lưu bất luận cái gì người sống. Chỉ chốc lát thời gian, kinh vô mệnh xuất hiện tại Thượng quan Kim Hồng trước mặt. Bang chủ, nơi này trọng yếu nhất chính là hắc sát, tại sơn cốc bên kia ma trong đàm, có 30 người, nắm giữ khống chế chi pháp, chỉ có cái này Từ Thanh Sơn biết được. Kinh vô mệnh đến đây báo cáo. Ngươi đi lục soát một chút, ta ở trên người hắn tra tìm một chút. Thượng quan Kim Không Hồng nghe vậy nói. Chương 984, Tiết Bình Sinh, Ma Thủ Ma Niệm. Trong Hoàng Thành, Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem trước mặt báo cáo, sắc mặt ngưng tụ. Thanh Long hội động thủ. Vừa ra tay, liền diệt thiên giam ti ở ngoài thành một chỗ âm thầm cứ điểm. Chỗ này cứ điểm, vẫn là thiên giam ti bát đại tôn giả một trong Từ Thanh Sơn trấn giữ cứ điểm. Trên tư liệu, người này thực lực ở trong biển ngưng thần phía trên, chính là bát đại tôn giả bên trong bài danh thứ ba tồn tại. Không chỉ có khí huyết rất mạnh, tu luyện công pháp cũng không đơn giản. Mà lại trụ sở bên trong càng có bí pháp, có thể che lấp thiên môn phương pháp. Cao thủ như vậy chết rồi. Mà lại toàn bộ trụ sở không có một cái nào người sống. Có thể thấy được người xuất thủ thực lực, tuyệt đối ở trong biển ngưng thần phía trên. Thanh Long hội thật đúng là có thù tất báo a, cũng không biết bọn hắn tới nhiều ít người. Mộ Dung Khinh Trần ánh mắt ngưng tụ. Lần này Thanh Long hội không chỉ có diệt trụ sở, còn mang đi 30 tên hắc sát, thế nhưng là đại sự, có lẽ đây là ta gặp phụ hoàng lý do. Mộ Dung Khinh Trần thầm nghĩ, nàng một mực tại tìm cơ hội, đi gặp Chu Đế. Nhưng là một mực bị ngăn lại, bây giờ Giang Nam Trấn Phủ Ti Nguyên Thiên Hoàn, Thiên Giam Ti Bát Đại Tôn Giả bên trong bài danh thứ ba Từ Thanh Sơn cũng đều chết tại Thanh Long Hội trong tay, Cơ hội như vậy, nàng hẳn là có thể nhìn thấy Chu Đế. Hô, đúng vào lúc này, một thân ảnh từ bên ngoài đi ra. Điện hạ, đại nội tổng quản lệnh thành mất tích, gần nhất cùng hắn tiếp xúc người cũng đều biến mất không thấy gì nữa tung tích. Người tới bẩm báo nói. Nghe vậy, Mộ Dung Khinh Trần thần sắc biến đổi. Lệnh thành chính là tam đại thái giám tổng quản một trong, giống như Tiết Bình Sinh có thể đi gặp Chu Đế. Đương nhiên một mực tại Chu Đế bên người, thì là Thái Công Công, bất quá Thái Công Công người ở cung điện dưới lòng đất, không cách nào liên hệ. Tam đại thái giám tổng quản, một người khác thì là Tào Công Công. Tào Công Công đang lúc bế quan tu luyện, tạm thời cũng không thấy người. Mộ Dung Khinh Trần vốn là muốn thông qua lệnh thành, gặp Chu Đế, thế nhưng là lệnh thành bây giờ lại mất tích. Chẳng lẽ cũng là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.